Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 943, vẻ mặt mê mang. Góc truyện audio.com, editor, may, ừ tớ nhìn thêm một chút. Chu Đậu Đậu duỗi tay mở thực đơn đằng sau ra, tùy tiện gọi món điểm tâm ngọt, lại gọi một chút món ăn bình dân, liền trả thực đơn cho nhân viên phục vụ. Hạ Phong nói với Lâm Sở Sở, Sở Sở anh giúp em gọi những món em bình thường em thích ăn. Ai nha, thật sao? Lâm Sở Sở lập tức cười đến vẻ mặt sáng lạn nhìn Hạ Phong, đầu dựa vào trên bờ vai anh, làm nũng nói, Tiểu Phong Phong, anh đối với em thật tốt. Hạ Phong vừa cúi đầu, liền nhẹ nhàng mổ một ngụm ở trên gương mặt trắng nõn của cô cười nói, đó là đương nhiên. Tiểu Thỏ vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người tú ân ái trước mắt nói, có cần em tránh đi một chút không, hai người đó, bên trong này dù sao cũng là trường hợp công cộng. Hơi chú ý một chút được không? Hắc hắc hắc, Hạ Phong vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tiểu Thỏ nói, mặc dù Trình Chi Ngôn nhà em chưa có trở về, nếu không anh thay thế cậu ấy hôn em một cái. Anh vừa nói, vừa tiến về phía Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ không khách khí chút nào duỗi tay đẩy gương mặt tuấn tú đang đến gần của anh ra, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ nói, xin anh chú ý một chút, bạn gái của anh còn ngồi ở bên cạnh anh đấy. Sở Sở không sẽ để ý, đúng không? Hạ Phong cười tủm tỉm xoay đầu lại, nhìn Lâm Sở Sở hỏi. Ừ, đôi mắt xinh đẹp của Lâm Sở Sở khẽ chuyển một cái tươi cười dễ thương nói với Tiểu Thỏ, chị không để ý, nhưng Tiểu Thỏ để ý à, nếu không, để chị thay thế Trình Chi Ngôn đến hôn em một cái. Đừng, van cầu hai người, bỏ qua cho em đi. Tiểu Thỏ bị câu này của Lâm Sở Sở hù dọa, vội vàng khoát. Tay, Hạ Phong và Lâm Sở Sở cười cười, sau đó liền rời đề tài. Sau khi ăn xong cơm tối, Hạ Phong và Lâm Sở Sở đi về trước. Tiểu Thỏ lại là mang Chu Đậu Đậu đi dạo khắp nơi trong Vanda. Chỉ là thoạt nhìn Chu Đậu Đậu rõ ràng là một bộ dáng không yên lòng, nhiều lần lúc Tiểu Thỏ hỏi cô ấy đều là vẻ mặt mê mang nhìn cô. Cách chương,